Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845. Siêu sao đại nổ mạnh. 13, canh 2. Lâm Trạch diễn thực xác định. Lần này tiết mục sau, hắn nhất định hội trở thành võng lạc thượng tối hồng lưu lượng tiểu sinh. Hắn tưởng này đó thời điểm, Mạc Sơ Văn cũng từ chuyển tình. Trên mặt màu xanh cũng dần dần biến mất, hắn chụp ảnh sư nhìn đến hắn tỉnh, lập mã mở ra nhiếp tượng đầu một lần nữa đem trực tiếp gian mở ra. Cùng lúc đó, nhất đại phiến độc trùng tất cả đều tản ra, vừa mới sở hữu trực tiếp gian màn ảnh đều đối với Mạc Sơ Văn cùng Kiều Tư từ những người này. Mạc Sơ Văn vừa mới kia tình huống bọn họ cũng rõ ràng. Trước mắt nhìn đến nhân tỉnh. Một đám đều xoát nổi lên bất khả tư nghị, thật sự là đáng sợ, ta thật không ngờ thế giới này thật sự còn có cổ trùng. Vừa mới mặc ảnh đế phát bệnh quá nhanh, cảm giác độc xà nọc độc đều không có nhanh như vậy. Vẫn là từ lợi hại, ngay cả cổ trùng đều có thể bắt hàng phục, mặc ảnh đế hoàn hảo là gặp gỡ nàng, bằng không sẽ chờ chết đi, nghe nói vừa mới mặc ảnh đế không có hơi thở. Đạo diễn đều sợ tới mức đóng lại trực tiếp, Kiều Tư từ ngay cả người đã chết đều có thể đem nhân theo Diêm Vương Điện lôi ra đến. Tỉnh sẽ không sự, sơn thượng độc trùng rất nhiều. Mặc ảnh đế, nếu không kế tiếp nhiệm vụ ngươi đều đi theo ta đi, Kiều Tư biết hiện tại trực tiếp gian khẳng. Định phi thường náo nhiệt, trên mặt cười đến phi thường ngọt, hướng về Mạc Sơ Văn đề nghị. Mạc Sơ Văn là lần này tiết mục người trong khí tối cao một cái. Là tối trọng yếu hay là hắn phía sau Mạc Thị, Kiều từ nhìn xem thực hiểu được, phía trước là không có cơ hội, lần này thật vất vả có cơ hội này. Nàng tin tưởng ở kề cận cái chết đi qua một lần Mạc Sơ Văn sẽ không tái cự tuyệt nàng. Nhưng mà nàng thật không ngờ là, Mạc Sơ Văn nghe được của nàng thanh âm trực tiếp lắc đầu. Cự tuyệt cùng nàng ở một đội y tứ. Có như vậy trong nháy mắt, Kiều từ trên mặt thập phần dữ tợn, bất quá nghĩ đây là trực tiếp màn ảnh, nàng vội vàng lại khống chế tốt trên mặt cơ thể, biểu đạt chính mình tiếc nuối, mới rời đi tiếp tục làm nhiệm vụ, nhìn đến nàng cùng Lâm Trạch diễn đi trước, Bạch Hạo hai đội nhân vội vàng cùng nhau vượt qua đi. Sợ đi chậm từng bước, sẽ bị Kiều từ bỏ lại, từ, vẫn là đi theo ngươi an toàn. Chúng ta đi lộ đều không cần sợ lại cổ trùng, nghe được ba người khen tặng mà nói. Kiều từ không khỏi nở nụ cười. Này tam đối nhân đi cùng một chỗ. Nói cười cười, cách rất xa đều có thể nghe được đến. Nghe đứng lên không khí thập phần náo nhiệt thập phần khoái trá. Mà Mạc Sơ Văn bên này, tuy rằng Kiều từ nói Mạc Sơ Văn không sai biệt lắm tốt lắm. Đạo diễn còn là phi thường lo lắng. Làm cho Mạc Sơ Văn Hiền trở về nghỉ ngơi cả đêm Monster hôm nay nhiệm vụ này sẽ không dùng tái. Làm ơn đi ta không sao. Mạc Sơ Văn huy quyền đầu. Nở nụ cười hai tiếng. Ta hiện tại khí lực lớn đâu. Không có việc gì. Lần này ta sẽ cẩn thận. Sẽ không tái tùy tiện đào thạch động. Hắn không nghĩ trở về nghỉ ngơi. Đạo diễn đương nhiên không có cách nào. Hơn nữa hiện tại vài cái trực tiếp gian là thật hòa. Đạo diễn cũng luyến tiếc nhiệt độ, cũng khiến cho hắn tiếp tục làm nhiệm vụ. Bất quá lúc này đây đạo diễn tổ tất cả đều đi theo Mạc Sơ Văn. Lúc nào cũng theo dõi hắn an nguy, vừa mới kêu từ bọn họ đi ở chúng ta phía trước. Mạc Sơ Văn cùng Diệp Thiều Hoa đi rồi gần 100 thước. Đều không có lại nhìn đến hòm, Mạc Sơ Văn bất đắc dĩ đối với trực tiếp gian cười. Này không phải ta không lấy a. Bọn họ khẳng định có thể lấy đều cầm đi, còn lại đều là lấy không được, đạn mà thượng lại là một câu chào phúng. Đoàn người đang nói, nhìn đến Kiều từ đám kia nhân chính ở tiền phương dưới tàng cây. Là ở đi thụ muốn đi đến thụ đỉnh đem mặt trên đại thùng bắt đến. Bất quá không có lấy đến, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho, mặc ảnh đế. Ngượng ngùng, này nọ chúng ta liền toàn cầm đi, nhìn đến Mạc Sơ Văn bọn họ lại đây. Kiều từ nở nụ cười một chút, bất quá kịch tổ không có phóng rất nhiều này nọ, này cây đỉnh còn có một đại thùng, bên trong khả năng có thịt, bất quá rất khó lấy đến là được. Mặc ảnh đế, các ngươi hôm nay buổi tối yếu theo chúng ta cùng nhau ăn sao? Lâm Trạch Diễn muốn nói cái gì? Bất quá cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Chính là ánh mắt không tốt nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Các ngươi liền một cái hộp, bên trong khả năng chỉ có thể một cái cà chua. Buổi tối không theo chúng ta cùng nhau ăn mà nói vốn không có ăn. Mặc ảnh đế, ngươi đối đã biết sao ngoan để làm chi? Diệp Thiều Hoa không nói gì, chính là ở chung quanh tìm tìm, sau đó tìm ra một khối quyền đầu đại tảng đá, chụp ảnh sư lập mã chụp nàng, nàng sau này đứng một chút, sau đó đem tảng đá phao đi lên, thùng trực tiếp bị nàng đánh rơi xuống, như vậy trọng thùng, nàng vững vàng tiếp được, tay kia thì còn tiếp rơi xuống tảng đá, miễn cho tạp đả thương người, Kiều Tư Tư. Vừa mới còn tại Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian trào phúng Diệp Thiều Hoa cùng Kiều Tư Tư là tiên minh đối lập người xem. Diệp Thiều Hoa đem thùng tùy tay đưa cho Mạc Sơ Văn. Mạc Sơ Văn xem nàng linh nhẹ nhàng như vậy, nghĩ đến thùng không nặng, nhưng mà thùng vừa đến trên tay hắn, hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống quỳ xuống. Ha ha ha, Mạc ảnh đế. Ngươi đã quên phía trước người ta tiểu cô nương là như thế nào bàn khởi ngươi bàn không đứng dậy. Thanh thạch bàn sao, ngươi đã muốn là cái thành thục thùng, có thể chính mình đi trở về sân. Mặc ảnh đế này một tổ quả nhiên họa phong thanh kỳ. Đều là nhân thiết mà thôi, còn thật sự các ngươi liền thua, trực tiếp gian tự nhiên sẽ có hắc tử. Bất quá này đó Diệp Thiều Hoa cùng Mạc Sơ Văn đều không có để ý. Một đêm đi qua. Rất nhanh tiết mục đi ra ngày hôm sau. Ngày hôm sau buổi sáng rất sớm. Nhiệm vụ tạp rất nhanh liền đi ra. Mặc ảnh đế nhìn đến Diệp Thiều Hoa còn không có đứng lên. Liền mang theo chụp ảnh sư đi gõ cửa. Từ từ buổi sáng lục điểm nửa điểm liền đứng lên nấu cơm. Này đã muốn 7 giờ. Người nào đó còn không có đứng lên. Mặt ghê gớm thật, buổi sáng nhân không phải rất nhiều. Đều là cắm điểm, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo. Mặc ảnh đế nhìn đến Diệp Thiều Hoa đánh ngáp đi ra. Nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Ân, không như thế nào ngủ. Nghiên cứu một việc chuyện gì? Mặc ảnh đế dễ gọi hỏi một câu. Không cảm thấy Diệp Thiều Hoa hội trả lời. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa kế tiếp một câu làm cho hắn thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Nghiên cứu ngươi trong thân thể cổ trùng, Diệp Thiều Hoa thản nhiên trả lời. Cổ trùng, Diệp Thiều Hoa nói này một câu, làm cho Mạc Sơ Văn người đại diện nhịn không được, mặc dù là trực tiếp màn ảnh nàng cũng kinh thanh hỏi. Ngày hôm qua Kiều Tiểu Thư không phải đã muốn loại trừ cổ trùng sao? Diệp Thiều Hoa chính hướng ngoài phòng đi, nghe vậy nhìn bọn họ liếc mắt một cái, câu thần, cười. Ai nói cho các ngươi cổ trùng đã muốn bị loại trừ? Ngoặc kép, hết chương.